Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 609 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Cổn Thiên Lôi đứng ở trên núi cao lộ ra ý cười lạnh lùng. Vậy thì đại khai sát giới nào? Nói xong, ông ta giơ cao hai tay, lòng bàn tay có sấm sét xoay tròn, nổ đùng đùng khiến người nhìn vào mà kinh hãi. Ông ta vung tay, đánh về phía trại chủ nhị trại. Đại nhân, thật sự phải trảm tận quyết giết tuyệt sao? Trấn Trầm Hổ vội lên tiếng ngăn lại, cẩn thận hỏi. Sao, một đám ngu dốt cố chấp, ông còn muốn giữ bọn họ lại? Cổn Thiên Lôi bực dọc nói. Trấn Trầm Hổ há hốc miệng, không biết nên trả lời thế nào. Tôi đã cho đám vô dụng đó cơ hội, nhưng bọn họ không biết trân trọng. Gặp phải tai họa như ngày hôm nay, không trách được ai. Thiên tính ra các ông sẽ không diệt tộc, bởi vì ông là người thức thời, ngoan ngoãn làm chó cho Thánh Sơn chúng tôi đi. Cổn Thiên Lôi cười nhạt đáp, sau đó vung hai cánh tay lên. Sấm sét cuồn cuộn giống như thường long đánh về phía đó. Nơi bị sấm sét đánh xuống lập tức nổ tung, tia sét bắn tứ tung, vô cùng đáng sợ. Người bị sét đánh trúng nổ tan tành, cho bụi, hóa thành một luồng khói đen mà chết. Chỉ một chiều đã đủ khiến 7-8 cao thủ của Thiên Tính Gia mất mạng. Những người khác của Thiên Tính Gia thấy vậy đều đỏ cả mắt, vành mắt như sắp nứt ra. Khốn nạn! Trại chủ nhị trại nổi giận, như phát điên lao vọt tới, tấn công về phía Cổn Thiên Lôi ở trên cao. Không biết điều! Cổn Thiên Lôi khinh thường cười nhạt, giơ tay lên. Vù! Một tia sét bay tới theo hình vòng cung, nhắm vào trại chủ nhị trại. Trại chủ nhị trại vội vàng tránh né, nhưng giây lát sau lại một tia chớp khác đánh lên người ông ta. Tia chớp dữ dội khiến ông ta bị sốc điện ngã xuống đất, da thịt toàn thân nứt nẻ, cả người cháy đen, khói bốc lên cuồn cuộn, không động đậy được nữa. Vô dụng như vậy, yếu ớt như vậy mà cũng dám khiêu chiến tôi. Con lợn Thiên Tính Gia các người nực cười thế này sao? Cổn Thiên Lôi nhảy xuống từ trên cao, cất bước đi tới trước mặt trại chủ nhị trại. Sau đó đạp chân lên ngực ông ta, híp mắt cười. Không phải ông muốn giết tôi sao? Đứng dậy xem. Cả người trại chủ nhị trại điên cuồng run rẩy. Ông ta bị sấm sét đánh trúng làm tê liệt thần kinh. Đừng nói là hành động, cả nói chuyện cũng không được. Chỉ có thể mở to đôi mắt như máu, nhìn chằm chằm Cổn Thiên Lôi. Vô dụng, đúng là vô dụng. Thôi được, đến lúc tiễn ông lên đường rồi. Cổn Thiên Lôi mỉm cười giơ tay lên lần nữa. Một tia sét xuất hiện. Sau đó ông ta vùng tay hạ xuống, định kết liễu trại chủ nhị trại. Dừng tay! Lúc này một giọng hét vang lên. Cổn Thiên Lôi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn, phát hiện có vài bóng người xuất hiện ở một ngọn đồi không xa. Nhìn lại thì đám người Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa. Cửu trai! Người của cửu trại đến rồi sao? Người của Thiên Tính Gia ngước mắt nhìn, nhưng lại không ngừng được mấy. Với tình hình bây giờ, người của cửu trại có đến thì đã sao? Bọn họ hoàn toàn không thể thay đổi được gì. Khốn kiếp, các cậu đến đây làm gì? Mau đi đi, mau rời khỏi đây. Trại chủ thập trại gào lên. Trấn Trầm Hổ nhìn chằm chằm Bạch Nan Ly, vẻ mặt cũng không được tự nhiên. Cửu trại các người đến đây để chịu chết phải không? Chúng tôi không đến đây để chịu chết, chúng tôi đến để cứu Thiên Tính Gia. Thẩm Liên Hoa nói đầy kiên định. Cứu Thiên Tính Gia? Chỉ dựa vào các người cũng xứng sao? Cổn Thiên Lôi cười hỏi. Ồ, vì sao chúng tôi lại không sống? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Sau đó một bóng người chậm rãi bước ra từ sau lưng Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa. Nhìn thấy người đó, trước mặt Trấn Trầm Hổ cứng đờ. Sao có thể? Trấn Trầm Hổ mở to hai mắt, ánh mắt hoảng hồn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, chỉ tay vào bóng người đang bước ra, ấp à ấp úng hồi lâu. Không thể nào, không thể nào! Trấn Trầm Hổ run giọng nói. Người này là ai? Sắc mặt Cổn Thiên Lôi tối sầm lại, cau mày lên tiếng. Cổn Thiên Lôi đại nhân, người này là thần Y Lâm ở Giang Thành. Trấn Trầm Hổ cầm lên. Cái gì? Hắn là thần Y Lâm hả? Cổn Thiên Lôi sửng sốt, đánh giá Lâm Minh từ trên xuống dưới, nhíu mày nói. Tôi nhớ chủ nhân đã cử người đến Giang Thành yêu cầu người của Dương Hoa phục tùng, đi cùng người của chúng ta đến Thánh Sơn xây dựng võ trường, hoàn thành đại nghiệp. Sao người này lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ những người đi Giang Thành đã xảy ra chuyện? Còn Thiên Lôi đại nhân, người này cực kỳ khó đối phó, ngay cả tộc trưởng của Thiên Tính gia cũng phải chịu tổn thất lớn khi đối mặt với người này, phải thật cẩn thận. Trấn Trầm Hổ thấp giọng nói, tộc trưởng Thiên Tính thế gia là loại rắc rối gì? Ông ta chịu tổn thất, chẳng lẽ cũng có nghĩa ông đây cũng sẽ chịu tổn thất sao? Còn so sánh tôi với lão già vô dụng kia nữa, ông đang sỉ nhục tôi hả? Sắc mặt của Thiên Lôi tái nhợt, trầm giọng quát tháo. Trấn Trầm Hổ hít một hơi thật sâu, vội vàng ôm quyền. Đại nhân bớt giận, tiểu nhân hoàn toàn không có ý đó. Cầm miệng, đứng sang một bên. Cổn Thiên Lôi lạnh lùng nói, sau đó bước lên phía trước, ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Thần Y Lâm ở Giang Thành, nói cho tôi biết, sao cậu lại ở đây? Đám người Thánh Sơn chúng tôi đâu? Chẳng lẽ bọn họ chưa gặp cậu? Cổn Thiên Lôi lạnh lùng nói, gặp rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói, trước khi tôi tới đây, bọn họ đã tới Giang Thành, cũng đã gặp tôi. Vậy sao cậu còn ở đây? Tại sao không đi cùng người của tôi đến Thánh Sơn để xây dựng võ trường? Chẳng lẽ cậu làm trái ý chủ thượng? Muốn chống đối với Thánh Sơn sao? Cổ Thiên Lôi hẳn giọng nói. Cậu phải suy nghĩ cho kỹ, đối đầu với Thánh Sơn sẽ có kết cục như thế nào? Nhìn bộ dạng Thiên Tính gia hôm nay đi, không chừng đó sẽ là ngày mai của Dương Hoa đấy. Ngày mai của ông thì sao? Lâm Minh hỏi lại. Cổ Thiên Lôi cau mày. Ý cậu là gì? Đám người đến Giang Thành đã bị tôi xử lý gần hết rồi. Tôi biết Thánh Sơn của ông có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không nương tay. Tôi ra tay thì đã kết thù với Thánh Sơn của ông rồi. Nếu như vậy thì sao tôi phải khách khí chứ? Lâm Minh bình tĩnh nói. Ồ, nói như vậy, cậu có ý định giết hết tất cả mọi người ở đây sao? Cổn Thiên Lôi bật cười. Nếu đã là kẻ thù không đội trời chung, thì đừng nói đến việc nhân từ. Nhân từ với các người chính là tàn nhẫn với chính mình. Tôi không cho rằng các người sẽ có đứng tay với tôi. Lâm Minh lắc đầu nói. Cậu nói đúng rồi đấy. Cổn Thiên Lôi nhíu mắt đi thẳng về phía Lâm Minh, rất nhiều tia sét mang theo sức mạnh đáng sợ bùng phát từ cơ thể ông ta. Rất ít người dám chống đối với Thánh Sơn chúng tôi. Thần Y Lâm, cậu là người đầu tiên. Nếu cậu đã to gan như vậy, thì hôm nay tôi sẽ giết gà dọa khỉ, cũng để khiến đám người cứng đầu còn lại của Thiên Tính gia nhìn thấy việc chống đối lại chúng tôi là hành động ngu xuẩn đến mức nào. Dứt lời, Cổn Thiên Lôi bất ngờ vung tay, phóng ra mấy tia sét đáng sợ về phía Lâm Minh. Thần Y Lâm, cẩn thận! Trại chủ nhị trại cố gắng đứng dậy, dùng hết sức để hét lớn, nhưng đã quá trễ, tốc độ tia sét quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Ngay lập tức, tia sét đã đến gần Lâm Minh. Bùm, sét đánh vào cửa sổ, nổ tung ngay tại chỗ. Tia chớp bắn ra bốn phía, hô hấp của mọi người căng chặt. Đòn đánh của Cổ Thiên Lôi quá mạnh, võ giả ở trên thế giới này ai có thể điều khiển sấm sét như ông ta chứ? Cái này đã không còn thuộc về phạm vi võ thuật mà thuộc về pháp luật. Ông ta là thần tiên ư? Tuy nhiên, một người đáng sợ như vậy lại chỉ là trên tay sai dưới trướng Long Thiên Tử. Vậy, Long Thiên Tử đáng sợ đến mức nào? Không ai dám tưởng tượng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lâm Minh. Tuy nhiên, tầm mắt của mọi người dần dần đều đẫn, đồng tử co lại, ánh sáng sấm sét dần dần tan biến, khói mù biến mất. Lâm Minh vẫn không hề nhúc nhích, đứng sững sững tại chỗ, sấm sét lại không làm anh bị thương chút nào. Hả? Đôi mắt của Cổn Thiên Lôi đánh lại, đám người xung quanh trở nên ồn ào. Không bị thương sao? Hoàn toàn miễn dịch à? Sao có thể chứ? Trời ạ, à, cơ thể của hắn thuộc cấp độ gì vậy? Tại sao lại cứng rắn đến thế? Mọi người đều thấy thật khó tin. Cổn Thiên Lôi lạnh lùng hừ một tiếng. Hóa ra là cơ thể võ thần à? Tôi đang nghĩ cậu lấy đâu ra sự tự tin như vậy, thì ra là dựa vào thứ này. Đây không phải là thứ duy nhất mà tôi dựa vào. Lâm Minh lắc đầu. Bớt nói nhảm, chỉ là cơ thể võ thần thì làm gì được tôi sẽ cho cậu trải nghiệm cửu thiên chân lôi. Cổn Thiên Lôi hét lên một tiếng, đột nhiên nhảy lên cao cả trăm mét, sau đó khắp người ông ta tỏa ra vô số tia chớp, giống như một vị thần. Những người bên dưới khiếp sợ, trợn mắt há mồm, cảnh tượng như vậy, sao không khiếp sợ chứ? Thánh Sơn quả nhiên có nhiều người tài giỏi. Trà trụ tứ trại ngơ ngác nói. Có lẽ chúng ta thật sự không có chút hy vọng nào khi đối đầu với Thánh Sơn. Mọi thứ chỉ là chúng ta dãy dụa trước lúc hấp hối thôi. Trại chủ ngũ trại và trại chủ lục trại than thở. Sắc mặt trại chủ nhị trại cũng xám như tro tàn. Thủ đoạn lợi hại như vậy thật sự quá dọa người. Nhìn thấy chưa, Lũ ngu xuẩn các người, các ông lấy gì để chống đối với Cổ Tiên Lâu đại nhân? Các ông có tư cách gì mà đấu với Thánh Sơn hả? Sở dĩ tôi đầu hàng là bởi vì tôi nhìn thấy sức mạnh của Thánh Sơn. Tôi làm vậy là để gìn giữ huyết mạch của Thiên Tính gia. Tôi không phải là kẻ phản đồ. Còn các người, vì nghĩa khí của bản thân mà chôn vùi cả Thiên Tính gia. Trấn Trầm Hổ kích động hét lớn bằng tất cả sức lực của mình. Dứt lời, không ai phản bác. Trại chủ nhị trại nhắm mắt lại. Chẳng lẽ mình sai thật sao? Bùm, lúc này sấm sét từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào Lâm Minh bên dưới. Rút lui! Lâm Minh thấp giọng nói. Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa bên cạnh lập tức tránh sang hai bên trái phải. Khoảnh khắc hai người vừa rời đi, một luồng sấm sét dày như miệng bát đã giáng xuống, đánh mạnh vào người Lâm Minh. Bùm, sấm chớp nổ vang, tia chớp bắn ra bốn phía. Cơ thể Lâm Minh khẽ rung chuyển, mọi người thở dốc. Cơ thể võ thần bị chấn động sao? Chỉ là món khai vị thôi. Cổ Thiên Lôi trên bầu trời cười ha hả, sau đó lại vung cánh tay lên. Một tia sét màu tím từ cánh tay lóe sáng, công kích giết về phía Lâm Minh bên dưới. Cuồng lôi tử điện. Bùm! Tia chớp màu tím xé toang bầu trời, giống như sấm sét bị bao trùm ngọn lửa màu tím, nhanh chóng mãnh liệt, không thứ gì sánh được. Kinh thiên động địa. Thần Y Lâm, cẩn thận! Thẩm Liên Hoa cảm thấy không ổn, ngay lập tức hét lên. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lùng giơ tay đón lấy, khí kình cuồn cuộn trong lòng bàn tay anh. Đây là đang miễn cưỡng tiếp nhận sao? Tim mọi người như ngừng đập. Ngay lập tức, bùm, tia sét màu tím giáng xuống chỗ Lâm Minh, nổ tung thành một chùm pháo hoa màu tím. Vùng đất xung quanh bị sấm sét bao trùm. Khu vực quanh đó cứ như một cái lồng giam sấm sét, nền đất bị xé toạc. Tất cả mọi vật trong lồng giam sấm sét màu tím đều bị tàn phá, sau đó tất cả sụp đổ. Hiện tượng này kéo dài khoảng 5-6 giây rồi mới tan biến. Da đầu mọi người tê dại, tim đập thình thịch, họ đã bao giờ nhìn thấy loại sức mạnh thần thông này đâu. Thủ đoạn hung tàn, tàn nhẫn như vậy đã vượt qua cả tên lửa đạn đạo, cả ngọn núi cũng sẽ bị nghiền nát, chứ đừng nói đến con người. Đúng như dự đoán, Lâm Minh đã khó có thể đứng vững, toàn thân tỏa ra khói xanh, da thịt cũng biến thành màu tím, cơ thể khẽ chao đảo, kinh khí khó ngưng tụ. Còn cơ thể võ thần của anh đã bị đánh tan. Cái gì? Bạch Nan Ly sững sờ. Thần Y Lâm. Thẩm Liên Hoa kinh hãi, muốn lập tức xông lên. Dừng lại đây. Lâm Minh nghiêng đầu trầm giọng nói. Thần Y Lâm, anh sao rồi? Anh vẫn ổn chứ? Tôi tới giúp anh. Thẩm Liên Hoa sốt sắng nói. Yên tâm, tôi không có gì đáng ngại. Cô đừng tới đây. Thuật sấm sét của người này rất đáng sợ. Cô không chịu được đâu. Lâm Minh trầm giọng quát, sau đó chậm rãi đứng thẳng lên. Tuy nhiên, lúc này Cổ Thiên Lôi vẫn tiếp tục tấn công. Cơ thể võ thần đã bị phá vỡ. Lần này, tôi sẽ giết chết cậu. Sát trá lôi thuật, ngũ lôi quán đỉnh, chém. Bùm bùm bùm bùm bùm. Sấm sét kinh thiên động địa đánh thẳng xuống, tổng cộng 5 luồng sét hung hăng nhắm thẳng vào vị trí của Lâm Minh. Mọi người ngước mắt nhìn, chỉ cảm thấy chói mắt. Bầu trời trở nên đen tối, 5 luồng sát kinh hoàng dường như xé toạc bầu trời. Nhưng lần này, Lâm Minh sẽ không bị động chịu đòn. Anh lạnh lùng hừ một tiếng, dồn hết toàn lực, sát lực bộc phát, hai chân khẽ khuỵu xuống rồi phóng thẳng lên trời. Vạn sát uy nhất, vèo vèo vèo vèo, khí tức trắng bệch như những u hồn tỏa ra từ cơ thể anh, sau đó tập trung trên đỉnh đầu anh. Lâm Minh tung ra một quyền, sát khí nồng đậm đến cực điểm, giống như một tấm khiên, hung hăng chém giết về phía trước. 5 luồng sét đánh mạnh vào tấm khiên, nhưng không thể xé toạc nó. Cái gì? Cổn Thiên Lôi lập tức sững sờ, vội vàng né tránh Lâm Minh đang lao tới. Nhưng ông ta vừa né qua một bên, Lâm Minh lại vung tay lên. Sát lực xung quanh cơ thể anh giống như một cột trụ chọc trời, quét về phía Cổn Thiên Lôi. Cổn Thiên Lôi kinh hãi tái mặt, ngay lập tức dùng hàng trăm luồng sấm sét để chống cự. Tuy nhiên, tia sét của ông ta dù dày đặc đến đâu cũng không thể né sát tấm khiên đáng sợ này. Bùm! Sát khí hung hăng đánh vào người của Thiên Lôi. Ông ta rơi thẳng xuống như diều đứt dây, cuối cùng nặng nề rơi vào một ngôi nhà mái ngói bên cạnh hàng rào. Ngôi nhà ngói đổ sập, Cổ Thiên Lôi lấm lem bùn đất, vô cùng chật vật. Đám người xung quanh thấy vậy đều sững sờ. Sao có thể chứ? Cổ Thiên Lôi đại nhân lại chịu thua thiệt sao? Con người của Trấn Trầm Hổ suýt chút nữa rơi ra ngoài. Hay! Đám người Thiên Tính gia vui mừng khôn xiết, hô hào ầm ĩ. Thần Y Lâm ở Giang Thành, Quả nhiên, danh bất hư truyền, thực lực của thần Y Lâm đã đánh bại Cổ Thiên Lôi. Thiên tính ra chúng ta vẫn còn có hy vọng sống tốt, vẫn còn hy vọng. Trại chủ nhị trại kích động, nhìn chằm chằm bóng người đứng trên bầu trời với đôi mắt rực lửa. Cổ Thiên Lôi đột nhiên đứng dậy từ đống đổ nát, vẻ mặt giận dữ. Khốn nạn, thằng nhóc con, tôi sẽ xé xác cậu thành từng mảnh. Ông ta gầm lên, sấm sét lại bùng phát khắp người rồi lao thẳng về phía Lâm Minh. Vèo vèo vèo vèo, hàng loạt tiếng sét kinh hoàng đánh tới dày đặc, giống như từng sóng lớn đánh về phía Lâm Minh trên không trung. Lâm Minh hử một tiếng, khởi động sát khí bảo vệ cơ thể, lao vào trong luồng sét. Bốp bốp bốp. Cường độ của những luồng sét này rõ ràng không mạnh bằng luồng lôi tường điện lúc nãy, toàn bộ đều bị Lâm Minh nghiền nát. Hả? Hô hấp của Cổ Thiên Lôi đột nhiên trở nên dồn dập, lập tức giơ tay đánh tới. Trong lòng bàn tay ông ta hình thành một quả cầu sấm sét. Nhưng giây tiếp theo, cú đấm sắt của Lâm Minh đã đánh tới, đập vỡ nát quả cầu sấm sét. Sức mạnh man rợ áp chế cơ thể Cổ Thiên Lôi. Phụt! Cổ Thiên Lôi lập tức nôn ra máu, bay ngược ra ngoài, một lần nữa ngã xuống đất. Cổ Thiên Lôi thất bại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ai cũng tưởng rằng Thánh Sơn Thất Thần Tướng là vô địch, nhưng giờ bọn họ phát hiện mình sai rồi. Thất Thần Tướng không phải vô địch, dù bọn họ có chiến tích huy hoàng, dù bọn họ được thiên kiêu hàng đầu chỉ dẫn, cũng không thể tung hoành thiên hạ, vô địch thế gian. Thế giới này rất rộng lớn, người siêu phàm xuất hiện liên tục, người của thiên tính gia ai cũng ngẩng lên. Tâm trạng phức tạp, người của Thánh Sơn đều kinh ngạc. Cổn Thiên Lôi, ông thế nào rồi? Trấn Trầm Hổ run rẩy chạy đến đỡ Cổn Thiên Lôi. Sơ ý rồi, khụ khụ, tôi sơ ý rồi. Miệng Cổn Thiên Lôi đầy máu, vừa ho kịch liệt vừa nói. Thật sự là sơ ý sao? Trấn Trầm Hổ không dám tùy tiện lên tiếng. Tình hình trước mắt cho thấy thực lực của thần Y Lâm ở Giang Thành chắc chắn không thua kém gì Cổn Thiên Lôi. Cổn Thiên Lôi chỉ là mạnh miệng mà thôi, tuy mạnh miệng nhưng cũng không ngốc. Ông ta tin rằng nếu cứ tiếp tục chém giết như vậy, dù mình có thể thắng thần Y Lâm ở Giang Thành thì cũng chỉ thắng một cách cát sát sao, nhất định sẽ phải trả cái giá rất lớn. Đã vậy thì mặc kệ đạo lý võ đức gì đó, ông ta vung tay, giết, giết, giết. Các người mau mau hỗ trợ tôi diệt trừ thần Y Lâm ở Giang Thành, diệt trừ hậu họa cho Thánh Sơn ta. Giết! Các cao thủ Thánh Sơn nghe lệnh lập tức xông về phía Lâm Minh. Cổn Thiên Lôi thuật thế nhảy vọt lên cao, lao về phía Lâm Minh. Khốn nạn! Một mình ông đấu không lại nên sợ rồi sao? Muốn ỷ đông hiếp ít à? Có chúng tôi không tồn tại hay sao? Bạch Nan Ly nổi giận. Giết! Xông lên! Thập Niên Hoa dẫn theo các cao thủ cửu trại xông lên, chiến đấu với cao thủ Thánh Sơn. Bạch Nan Ly và Thập Niên Hoa được Lâm Minh chỉ dạy, cộng thêm vô số đan dược tăng cường, thực lực siêu phàm, chiến đấu với các thủ Thánh Sơn, tuy không thể thắng, nhưng cũng không dễ dàng bị đánh bại. Trong vòng bảo vệ của các thủ Thánh Sơn, Cổ Thiên Lôi đứng sau lưng những người khác, phóng ra tia sét đáng sợ. Những ai chơi game đều biết, đánh team thì cần có chiến sĩ đỡ đòn cho pháp sư. Cổ Thiên Lôi, tinh thông lôi thuật tương đương với pháp sư, năng lực chịu đòn, cận thân quá kém, một chọi một với Lâm Minh thì không khác nào chịu chết. Vì vậy, chỉ khi nào những cao thủ của Thánh Sơn và Trấn Trầm Hổ xông lên trước, tạo không gian cho ông ta mới có thể phát huy sức mạnh của mình. Nhưng ý đồ của ông ta nhanh chóng bị Lâm Minh nhìn thấu. Lâm Minh lạnh lùng nhìn Cổ Thiên Lôi, phóng ra toàn bộ sát khí, lao thẳng về phía ông ta. Sát khí và khí kình ngưng kết thành cương khí, giống như một chiếc khiên, không thể phá vỡ, đâm tới phía trước theo đòn tấn công của Lâm Minh. Bất cứ ai ngăn cản Lâm Minh đều bị đánh bay. Anh xông thẳng về phía Cổn Thiên Lôi giống như một con bò tót không gì cản được. Cổn Thiên Lôi kinh hãi. Chặn hắn lại. Trấn Trầm Hổ đâu rồi? Đại nhân yên tâm, có tôi ở đây. Trấn Trầm Hổ hét lên, hai cánh tay tuôn ra thần lực nặng, vạn cân. Sức mạnh của mạng giống như sóng to gió lớn tràn về phía này. Lâm Minh đánh ra một chiêu từ xa, một luồng châm khí đâm thẳng vào làn sóng thần lực của Trấn Trầm Hổ, làm nó tan rã. Trấn Trầm Hổ kinh hãi. Trong nháy mắt, Lâm Minh đã tiến sát đến trước mặt Cổn Thiên Lôi. Đại Thiên Lôi Quyết. Cổn Thiên Lôi kinh hãi hét lên, sử dụng Lôi Quyết. Giây lát sau, Lâm Minh giữ chặt vai Cổ Thiên Lôi bằng một tay, sức mạnh bá đạo tuôn ra từ lòng bàn tay đó, bao phủ toàn thân ông ta, dập tắt tối ý đáng sợ đang sôi sục trong cơ thể người này. Cổn Thiên Lôi ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn Lâm Minh. Ông ta còn chưa kịp phản ứng, rắc, tiếng xương gãy đã vang lên. Cổn Thiên Lôi hét lên, vai gần như bị Lâm Minh bóp vỡ. Xương gãy nát hoàn toàn, nhưng ông ta không dám để cơn đau kịch liệt đó ảnh hưởng đến động tác. Giờ phút này, nếu ông ta có chút do dự thì sẽ nguy hiểm tính mạng. Bản nguyên thần lôi. Cổn Thiên Lôi cắn răng, phun ra ngụm máu. Sau đó, một nguồn lôi lực nguyên gốc tuôn ra, lan tràn khắp bốn phía. Ồ, Lâm Minh nhìn Cổn Thiên Lôi được ánh chớp bao phủ, nhớ mày. Cút ra! Cổn Thiên Lôi gào lên, ánh chớp trên người lập tức nổ tung, tàn ra bốn phía, hóa thành một con sóng mãnh liệt quét qua mọi thứ xung quanh. Lâm Minh cũng bị luồng sức mạnh đó lay động, không khỏi lùi lại ba bước. Cổn Thiên Lôi thuật thế lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách. Trấn Trầm Hổ và những người khác thấy vậy, lập tức chen tới bên cạnh Cổn Thiên Lôi, bảo vệ ông ta một cách chặt chẽ. Xem ra, tôi sơ ý quá rồi, cậu ta có thể phá tan lôi lực của tôi, buộc tôi phải dùng đến lôi lực nguyên bản. Tên nhóc này thật sự chỉ là một bác sĩ ở Giang Thành thôi sao? Cổn Thiên Lôi vẫn còn sợ hãi, vừa khôi phục khí tức trong cơ thể vừa run rẩy nói. Thần Y Lâm ở Giang Thành vô cùng quái dị, y thuật cậu ta rất đáng sợ, võ kỹ cũng kỳ dị khó hiểu, rất khó đối phó. Hôm nay chúng ta đến đây gây rối, e rằng không thể đấu lại được người này. Cổn Thiên Lôi đại nhân, hãy mau chóng rời đi thôi, quay về Thánh Sơn trước, sau đó mời cao thủ trợ giúp giải quyết Thần Y Lâm. Trấn Trầm Hổ khẽ nói, ông ta nhìn ra được Cổn Thiên Lôi hầu như không phải đối thủ của Lâm Minh, cứ tiếp tục chém giết, e rằng không có phần thắng nào, bây giờ rời đi mới gọi là thắng. Dù cho không đánh thắng được Lâm Minh, Cổn Thiên Lôi, tinh thông lôi thuật, thần pháp lại cao siêu, nếu muốn chạy trốn thì Lâm Minh cũng khó mà giữ chân ông ta. Nhưng Cổn Thiên Lôi sao có thể chấp nhận bỏ chạy một cách chật vật như vậy được? Tôi là Cổn Thiên Lôi, một trong Thánh Sơn thất thần tướng. Nếu bỏ chạy như vậy thì còn mặt mũi nào trở về Thánh Sơn, còn có mặt mũi nào đi gặp chủ thượng? Hôm nay không giết cậu ta, tôi khó mà có chỗ đứng ở trên thế gian này. Tôi không chạy. Cổn Thiên Lôi nghiến răng nói. Đại nhân, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, hôm nay không đi thì sẽ chết chắc. Trấn Trầm Hổ gào lên. Tên họ Lâm kia muốn giết tôi không dễ như vậy. Cổn Thiên Lôi quát lên. Tôi sẽ dùng Thiên Lôi vẽ trận, dùng trận pháp cửu thiên huyền lôi giết chết Thần Đi Lâm ở Giang Thành. Các công chỉ cần tranh thủ chút thời gian cho tôi là được. Hôm nay cậu ta phải chết, phản đồ của Thiên Tính Già đều phải chết. Nói xong, Cổn Thiên Lôi giơ cao hai tay, trong hai mắt tỏa ra ánh chớp màu xanh lam sẫm, lông tóc toàn thân đều biến thành màu xanh sẫm. Một luồng lôi ý dày đặc bao phủ toàn thân ông ta, sau đó vọt thẳng lên trời, dường như nối liền với bầu trời. Bầu trời dần trở nên ảm đạm, mây đen dày đặc bỗng nhiên hội tụ, mọi người nhìn lên vô cùng kinh ngạc. Trấn Trầm Hổ nhìn về phía mây đen trên bầu trời, chỉ thấy trong đám mây mù dày đặc này có rất nhiều sấm sét lóe lên. Ông ta biết bây giờ có khuyên Cổn Thiên Lôi đến mấy cũng vô ích, đến nước này chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Bảo vệ Cổn Thiên Lôi đại nhân, trợ giúp trận thành, không được để bất cứ ai đến gần. Trấn Trầm Hổ gào lên. Vâng. Người của Thiên Tính Gia đi theo Trấn Trầm Hổ đồng loạt hô lên, những cao thủ còn lại của Thánh Sơn cũng lui về bảo vệ cho Cổn Thiên Lôi. Cổn Thiên Lôi là hy vọng duy nhất của bọn họ, nếu không thể giết Lâm Minh, bọn họ sẽ không có chút phần thắng nào. Ra tay! Lâm Minh hờ hững nhìn Cổn Thiên Lôi, hét lên. Giết! Bạch Nan Ly và Thẩm Yên Hoa dẫn dắt mọi người xông lên, trợ giúp Thần Y Lâm. Các trại chủ cũng xông lên, xông về phía Cổn Thiên Lôi. Đám người Trấn Trầm Hổ cố gắng ngăn chặn, nhưng có vẻ chỉ là lấy trứng chọi đá, lực bất tòng tâm. Cổn Thiên Lôi nhắm hai mắt lại, không nhìn chiến trường hỗn loạn nữa. Ông ta tập trung tinh thần, giơ cả hai tay, ra sức phóng ra lôi ý. Mây đen trên bầu trời vang lên tiếng sấm như xé rách linh hồn, ầm, ầm, ầm. Dường như có rồng sấm, gào thét trong đó. Lâm Minh không dám sơ suất, nhảy vọt lên cao. Sát khí dâng tràn hội tụ trước mặt mình, sau đó anh mang theo hàng vạn sát khí đánh về phía Cổn Thiên Lôi như Thái Sơn áp đỉnh. Chặn cậu ta lại! Cổn Thiên Lôi đột nhiên mở to hai mắt, ra sức gào lên. Vài cao thủ Thánh Sơn đồng loạt xông lên, nhưng đứng trước sát khí cuồng bạo, bọn họ chẳng khác nào châu chấu đá xe, tất cả bị đánh cho nôn ra máu, chảy ra chóc vẩy. Một cao thủ Thánh Sơn định dùng sức mạnh ngăn cản Lâm Minh, nhưng kiên trì chưa được 3 giây, cơ thể hắn đã nổ tung mà chết. Mọi người biến sắc. Bây giờ đã không còn ai cản nổi Lâm Minh. Hồn Thiên Lâu nhìn chằm chằm Lâm Minh đã sục tới trước mắt, cả người không khỏi run lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ông ta chỉ đành miễn cưỡng dừng chiêu thức để ngăn chặn Lâm Minh. Vù! Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, chắn ngang trước mặt Lâm Minh, chuyển vận khí kình quần dày đặc. Đó là Trấn Trầm Hổ, Thương Hổ Tiếu Thiền Quyết. Tập 609 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.